Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện Mắt Xích Oan Nghiệt được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và Tú Quỳnh rất mong sẽ nhận được những cảm xúc của quý vị ở phần bình luận. Quý vị hãy để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Thanh Tú cũng bị những lời của Quốc Thịnh thuyết phục. Thái độ của Phương Dung hôm ấy vô cùng hận thù cô. Có lẽ vì hai người đã sâu đậm đến độ ấy, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của cô cho nên. Vương Khải hừ một tiếng, giật mạnh tay Thanh Hằng làm cô ta ngã ngửa ra sàn nhà. Đồ ăn trên bàn tiệc đổ khắp người cô ta, khiến cô ta vừa đau vừa tức lại vừa xấu hổ. Chỉ luống cuống bò dậy rồi tìm cách chuồn càng nhanh càng tốt. Anh quay lại nhìn Thanh Tú, đôi mắt sắc âm u của anh như vang nại. Em đừng hiểu nhầm, những lời vừa rồi chỉ là bịa đặt thôi. Thanh Tú không biết phải tin anh thế nào. Cô cứ đứng im lặng, đôi môi mím chặt, nhìn cô lúc này đáng thương như con gà lạc mẹ. Người đàn ông trước mặt cô, cách đây mấy phút, cô đã tin anh là người đàn ông tốt, yêu thương và trân quý cô hết thảy mọi thứ trên đời. Còn lúc này cô không biết những lời Thanh Hằng nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Trước sự im lặng của Thanh Tú, một bàn tay đàn ông bất ngờ kéo cổ tay cô về phía mình. Quốc Thịnh khuyên giải cô. Thanh Tú, em nên tỉnh táo trong việc nhìn người. Thanh Tú giật mạnh tay khỏi Quốc Thịnh, cô quát mắt nhìn anh ta, đanh giọng bảo. Chuyện của tôi, không cần anh quan tâm. Ngay sau đó, cô bước nhanh về phía cổng. Vương Khải trừng mắt với Quốc Thịnh, không muốn mất thời gian hơn với anh ta, anh lập tức theo đuổi Thanh Tú. Vương Khải chỉ cần bước hai bước là chạm đến cổ tay Thanh Tú. Anh nín thở, lòng bàn tay của mình vào từng ngón tay cô, rồi siết chặt như lời van này cô hãy tin anh. May sao cô không hất tay anh ra, chỉ im lặng bước theo anh. Quay sang vẻ buồn bã của Thanh Tú, lòng anh nặng như đeo tảng đá. Anh khó lòng để giải thích cho cô hiểu giữa anh và Phương Dung chẳng có gì cả. Bước vào thang máy, anh đưa tay cô áp lên ngực mình để cô nghe tiếng trái tim anh đang đập thổn thức vì cô, cũng để lôi kéo sự chú ý của cô. Thanh Tú, tôi chưa từng yêu Phương Dung. Lúc trước vì công việc tôi buộc phải ở bên cô ta, em có thể tin tôi không? Giọng anh mềm mại như nước, mong muốn có được niềm tin ở cô. Thanh Tú ngước nhìn anh, gật gật hờ hững. Cô cười cười cúi xuống, tự nhiên nước mắt lại lăn dài. Cô vội vã gạt đi, cũng rút tay mình trở lại. Thực ra tối nay nói chúng ta yêu nhau vì em muốn cắt đuôi Lê Quốc Thịnh. Anh ta là người bà nội gán ghép với em, nhưng mà em không thích anh ta. Anh đừng hiểu lầm, chúng ta vẫn... Cô vốn dĩ vẫn chưa đủ niềm tin ở anh, chỉ là cô không muốn Quốc Thịnh làm phiền cô nên mới nhận anh là bạn trai. Vậy mà tại sao nghĩ đến việc anh ở cùng với cô ta, mặn nồng đến mức có cả một sinh linh bé nhỏ, trái tim cô lại đau thắt không chịu được. Hai hốc mắt cô cứ cay xè, chẳng thể kiềm chế được, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cánh cửa thang máy bật mở, cô vội vàng bước đi, không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt trên má. Người phía sau một bước kéo tay cô lại, biết da mặt cô mỏng, anh đẩy cánh cửa thang bộ vắng vẻ cạnh thang máy, cùng với cô tránh gọi ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Cơ thể cao lớn của anh choàng lấy, bao bọc cô trong vòng tay anh. Anh buông em ra đi. Cô lúng túng muốn đẩy anh ra, nhưng mà sức lực cô yếu ớt trước anh, âm giọng trầm trầm của anh vang lên bên tai cô. Thanh Tú, tôi yêu em. Thanh Tú khựng lại, cảm giác máu huyết trong người, cùng lúc đông cứng. Toàn thân cô chấn động trước lời tỏ tình bất ngờ của Vương Khải. Cô đã tưởng tượng một ngày anh nói với cô lời yêu, nhưng mà trong hoàn cảnh thế này cô chưa bao giờ có thể nghĩ đến. Vương Khải vẫn trầm giọng thuyết phục cô. Anh muốn nói với cô những điều này rất nhiều lần, nhưng mà anh biết cô chưa sẵn sàng để đón nhận. Mối quan hệ của cô và anh sẽ khó xử nếu cô từ chối anh. Lúc này anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Tôi chưa bao giờ có ai khác ngoài em, thế nên em đừng hiểu lầm tôi, có được không? Thanh Tú ngỡ ngàng không tin vào tai mình. Anh chưa từng có ai ngoài cô. Tôi đã yêu em từ lần đầu tiên gặp em. Cô bé 8 tuổi đáng yêu, có đôi mắt ngây thơ, nép sau cánh cửa nhìn tôi. Cô vẫn sững sờ như không tin những gì anh vừa nói. Cuộc đời tôi là một màu đen tối, cho đến khi gặp được em. Cô run rẩy xúc động trước những lời anh nói. Tình cảm anh dành cho cô sâu đậm đến vậy sao? Vương Gãi vẫn ruồn ruồn, hít một hơi, anh tiếp lời. Có em trên cuộc đời này, thế giới của tôi không còn một màu đen nữa. Tôi đã có một ánh mặt trời rực rỡ, là em trong đó. Tôi có động lực để tiếp tục tồn tại, để cố gắng, để có được em. Giọt nước mắt tuôn rơi, Thành Tú bất lực, hai đầu gối quỳ xuống trước cơn xúc động nghẹn ngào quá đỗi bất ngờ. Bao nhiêu năm qua, anh đã coi cô là ánh mặt trời rực rỡ trong lòng anh. Vương Khải lập tức đỡ Thành Tú đứng vững. Cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút ửng hồng của anh sau khi đã dốc gan ruột cho cô. Hai mắt cô long lanh, đầy hoài nghi. Cô chưa bao giờ dám tin anh yêu cô, cho đến khi anh chủ động theo đuổi cô cách đây không lâu. Vậy chuyện với Minh Ngọc không phải là tình yêu. Năm xưa Thành Tú bị ba gã ma cô ở quán bar cho vào mục tiêu. Dù buổi chiều hôm đó Vương Khải đánh thắng được chúng, nhưng một khi lũ người bẩn thỉu đông đúc đó hợp lại, anh vẫn không thể bảo vệ được cô. Thời điểm ấy trong tay anh chẳng có gì, anh chỉ là một gã thanh niên đang chứng minh bản thân mình đầy đủ khả năng làm nên chuyện trước những gã cấp cao hơn mình. Minh Ngọc, con gái chủ quán bar anh làm việc, theo đuổi anh bấy lâu, biết chuyện vì bảo vệ em gái mà anh bị ăn đòn phải nghỉ làm. Cô ta đến thăm anh, còn hứa sẽ bảo vệ em gái anh hết lòng. Vương Khải vì việc này mà cho Minh Ngọc cơ hội bên anh. Vì để chiều lòng anh, cô ta ra sức ngăn chặn lũ ma cô một lần nữa, tìm đến Thành Tú. Vương Khải cay đắng nhận ra, anh quá yếu ớt. Anh phải mạnh mẽ hơn, muốn đủ khả năng để bảo vệ cô. Anh không thể ủy mị tìm cách ở gần cô, mà buộc phải tìm một nơi khác. Nghe danh Lưu Phát từ trước, anh quyết định nghỉ việc ở quán bar và rời đi. Minh Ngọc bám theo anh, chẳng bao lâu cô ta bị cha ép về, cũng chính là thời điểm chấm dứt một mối tình. Vương Khải nhàn nhạt khẳng định, anh nâng cầm cô lên, đôi mắt nhòa lệ lấp lánh của cô đối diện với đôi mắt sâu thẳm, cháy rực lửa tình của anh. Giấc mơ của anh đang cận kề, trái tim anh đang đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Cô yêu anh, cô đau đớn khi nghĩ anh và Phương Dung thân mật. Từng lời trách móc, từng giọt nước mắt ở cô chính là từng lời thừa nhận cô yêu anh. Anh thì thầm thêm một lần nữa. Tôi yêu em. Anh nhắm mắt, đôi mắt si mê, cúi xuống nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Cô muốn thả lỏng, muốn chìm đắm bản thân vào tình yêu khó tin mà anh vừa bày tỏ. Nhưng mà ngay khi đôi môi mềm mại của anh chạm đến, đôi môi đỏ mọng, cô lập tức quay đi. Cô khẽ nhíu mày không dám nhìn anh, hai má nóng ran, lắc đầu. Anh có thể cho em thêm thời gian được không? Được. Yết hầu dịch chuyển, anh nuốt một ngụm nước bọt, thèm thuồng cái chạm môi rất nhẹ kia. Cảm giác tê rần vẫn còn đọng lại, đôi mắt anh vẫn dán chặt khuôn mặt xinh đẹp, nóng hầm hập của cô. Không thể rời đi mặc cho cô lúng túng, mặt mũi cô lại càng đỏ đậm hơn. Cô hít một hơi, lau sạch nước mắt trên mặt. Trấn tĩnh trở lại, cô mỉm cười nhìn anh. Chuyện với Phương Dung, em sẽ tin anh. Dù sao thì giữa Mộ Hằng và anh thì em tin anh hơn. Đúng vậy, cô nên tin anh. Bình tĩnh lại, cô cảm thấy nếu Phương Dung từng có thai với anh thật, cô ta không việc gì phải giấu giếm cô đến cùng. Dù có chết, cô ta cũng sẽ nói ra oan ức của mình, để cô ta không phải chịu những tổn thương. Cô ta hận cô kia mà, không lý do gì cô ta không muốn cô đau đớn, dằn vặt. Nếu cô ta không nói, có nghĩa là không có. Mà cho dù cô ta có nói, cô còn chưa thể tin được lời cô ta nữa kia mà. Vương Khải thở nhẹ ra một hơi, anh mím môi gật đầu, nhẹ giọng bảo. Cảm ơn em. Vương Khải tìm đến bàn tay cô, dứt khoát, nắm lấy bước đi trước, dắt cô theo sau. Đã đến lúc anh đưa cô đến nơi anh chọn để bắt đầu buổi hẹn hò tối nay. Thành Tú sớm vui vẻ trở lại. Cô thích thú với nhà hàng nổi trên mặt hồ mà anh lựa chọn. Xung quanh nhà hàng là những bông hoa hướng dương từ vải và thép cao cỡ ngang người, tô điểm cho cảnh trí hết sức vui mắt. Đôi mắt linh lợi của cô sáng lên trước những đóa hoa hướng dương quanh ban công khi cả hai bước vào phòng VIP của nhà hàng. Vương Khải hài lòng mỉm cười thì thầm vào tai cô. Em thích chứ? Cô gật gật, anh đã biết nơi này từ trước, tiết lộ. Mùa hè quanh đây trồng hoa sen, cả một hồ sen rất đẹp lại rất thơm. Cô nhướng mày ồ lên một tiếng nhận xét. Hoa nào cũng đẹp, nhưng hoa thật vẫn hơn. Anh gật đầu đầy hứa hẹn. Mùa hè chúng ta lại đến đây nhé. Cô có chút lúng túng gật đầu. Cái gật đầu này cho anh hiểu cô chấp nhận ở bên anh. Tương lai của anh và cô đã có nhau. Mọi kế hoạch đều có bóng dáng của nhau. Cô cong mắt cười, chọn một chiếc ghế ngồi xuống để anh ngồi đối diện với bàn ăn trọn. Em không những thích ngắm hoa sen mà còn thích chụp ảnh với hoa sen. Anh đưa cuốn menu cho cô, không nhìn cô mà nói. Trùng hợp là tôi lại thích cầm máy ảnh. Điều này cô khó mà tin nha. Nhưng mà không sao, anh nói thích có nghĩa là anh thích, ít nhất từ lúc này là được. Cô chọn mấy món ăn trong thực đơn rồi đưa cho người phục vụ, sau đó tủm tỉm nói với anh. Vậy anh phải chụp cho em thật nhiều, thật đẹp đó. Chắc chắn tôi sẽ chụp đẹp. Em biết vì sao không? Hai má cô nóng ran trước câu hỏi của anh. Cô giả bộ lắc đầu, cúi xuống ngượng ngùng bảo. Anh nhẹ giọng, đôi mắt say mê nhìn cô. Vì em lúc nào cũng đẹp cả. Lần đầu tiên anh khen cô, nhưng mà sức sát thương lại mạnh đến bất ngờ. Cô từng nghe lời khen xinh đẹp đến quen tai, mà lúc này lại cảm thấy cơ thể nóng ran. Ở bên anh, mỗi ngày được nhìn anh, được anh nâng niu trân trọng, dường như cuộc sống này tươi đẹp hơn thì phải. Từng chút tình ý anh gửi đến cô, vừa cẩn thận trân trọng lại mạnh mẽ, không cách nào ngăn cản. Tất cả đều khiến cô rơi vào bể tình của anh, không lối thoát. Cô không biết tình yêu này sẽ đi đến đâu, không dám tin một sự vĩnh cửu. Nhưng cô biết, giây phút này cô đang hạnh phúc vì được bên anh. Sau bữa tối ngon miệng, Thành Tú cùng với Vương Khải đi bộ dọc theo hồ nước rộng lớn. Cuối con đường ven hồ chính là quảng trường, nơi tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới. Quãng đường không dài, nhưng mà cô và anh đều đi rất chậm. Cả hai tay trong tay, như mọi cặp tình nhân hạnh phúc khác trên thế giới. Để có được giây phút hiện tại, anh đã phải đi một chặng đường quá dài, dài đến mức tưởng chừng kiệt sức đầu hàng. Chính nhờ số phận, nhờ may mắn, nhờ được cô tiếp thêm sức mạnh mà anh mới có thể ở đây, ngay bên cạnh cô. Cơn gió lạnh bất ngờ ùa qua, theo bản năng anh kéo cô sát lại mình, để cô được ủ ấm trong vòng tay anh. Cô dụi mũi vào lồng ngực rộng lớn của anh, áp má vào tay anh để nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ, nhưng dường như thoáng chốc liền tăng tốc. Em có lạnh lắm không? Anh quan tâm hỏi. Nếu cô thấy lạnh thì anh sẽ đưa cô đến một nơi khác, dù lòng anh chưa muốn. May sao cô lắc đầu, khẽ nói. Không, thế này không lạnh chút nào. Hai má cô nóng ran vì lời thú nhận. Anh thở rất khẽ như sợ cô đẩy anh ra, nhưng mà cô vẫn chịu để yên cho anh thêm tự tin mà xoay người cô lại, vòng tay qua eo cô. Bàn tay lớn ấm áp phủ lên bàn tay nhỏ, anh để lưng cô tựa vào ngực anh, đôi mắt cả hai cùng hướng về phía mặt nước bàng bạc, lấp loáng ánh đèn. Giờ phút này êm đềm như mặt hồ, thực sự ngọt ngào như trong một giấc mơ. Cô còn chưa kịp xác nhận hiện thực, bất ngờ đôi môi mềm mại của anh đặt lên má cô, rất nhanh, lại như chẳng có gì. Anh sợ cô từ chối, chỉ dám vụng trộm hôn lên gò má hồng hồng của cô. Cứ như vậy, một hồi anh lại hôn trộm má cô, làm cho hai gò má cô dần dần chuyển màu đỏ ửng. Anh tủm tỉm mỉm cười, nụ hôn chuyển đến đôi môi đỏ mọng, trái tim anh như ngưng đập trong giây phút chạm đến nơi mềm mại, ngọt ngào, làm cho anh rung động từ sâu thẳm. Nhưng mà chỉ chạm nhẹ môi cô thôi, anh lập tức chuyển lên chốt mũi thanh thanh của cô. Tình cảm đè nén bao nhiêu năm của anh biến thành sự bày tỏ ruột rè, nhưng lại hết sức mãnh liệt, khiến trái tim cô co rút kịch liệt trong lòng ngực anh. Hình như có giọt mưa, cảm nhận có giọt nước lạnh ngắt trên trán, Thành Tố nhíu mày nhìn ánh chớp nhập nhoạng nơi chân trời. Lúc này mới có 9 giờ, đứng đây chờ đến 12 giờ đêm để ngắm pháo hoa trong mưa là không thể. Đi thôi, mưa rồi. Vương Khải kéo Thành Tú bước nhanh, cả hai vào một quán cà phê sang trọng ở tầng 5 của một ngôi biệt thự ven hồ. Nơi này cách quảng trường lớn khoảng 1 cây số. Không có khách hàng nào vào đây, cô đoán có lẽ vì quán cà phê này nằm ở một nơi khá khuất. Để Thanh Tú vào một căn phòng có ban công, Vương Khải còn ở lại nói gì đó với người phục vụ. Cánh cửa sau lưng hai người khép lại, căn phòng ấm áp, chỉ còn hai vị khách là anh và cô. Trong ánh đèn cam nhạt dịu dịu, anh để cô ngồi ở sofa, cầm một chiếc chăn dạ ngồi xuống bên cô. Cảm giác này thật quá sức dễ chịu. Anh để cô tựa vào vai anh, cả hai cùng đắp một chiếc chăn trong một căn phòng bài trí xinh đẹp thích mắt. Hướng ánh mắt ra ban công, cô nhận ra quảng trường lớn đang ở trước mặt hai người. Thì ra anh cố tình chọn nơi này để cô và anh cùng nhau ngắm pháo hoa, trong một bầu không khí vừa riêng tư lại vừa ấm áp. Cô lúng túng quay sang anh hỏi, sao không thấy ai vào đây nhỉ? Sẽ không có ai. Cô gật gật, để bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay lớn của anh. Vòng tay anh từ lúc nào choàng qua eo cô, kéo cô sát lại bên anh. Cảm giác êm ái khiến thần kinh cô như được thả lỏng. Tối nay cô trải qua quá nhiều cảm xúc, thần kinh căng thẳng đến lúc này như quả bóng xì hơi. Hai mắt cô mơ màng rồi dần dần khép lại trên vai anh. Khóe môi người đàn ông bên cạnh cong lên. Cô tin cậy anh để thả lỏng bản thân, với anh mà nói như một chiến tích. Sau tiếng cạch cửa, người phục vụ bước vào phòng, thấy đôi tình nhân tựa đầu bên nhau. Anh ta chỉ dám thì thào vào tay Vương Khải. Anh Khải, em mang nước vào đây, có cần bật máy chiếu không ạ? Không cần, cô ấy ngủ rồi. Vương Khải nhàn nhạt đáp. Anh vốn định cùng cô xem phim trong lúc chờ pháo hoa. Tầng thượng của ngôi biệt thự không phải là quán cà phê bình thường, mà chỉ phục vụ những khách VIP của quán bar dưới tầng hầm. Quán bar này khi trước thuộc sở hữu của Lưu Phát. Thời điểm anh tiếp quản tất cả những gì lão có, bao gồm cả chuỗi quán bar, anh không muốn phát triển chúng nên đã thanh lý hết. Nhưng mà những người làm việc ở đây vẫn biết anh. Chuỗi quán bar của Lưu Phát là một cỗ máy in tiền với đủ các loại tệ nạn. Anh không muốn tiếp tục loại hoạt động này, đơn giản là vì chúng không phù hợp với cô. Thành Tú lờ mờ mở mắt, cô chợt giật mình, nhận ra đầu mình đang đặt lên đùi Vương Khải. Ôi trời đất, cô xấu hổ quá. Vào quán cà phê mà cuối cùng lại ngủ trên đùi anh. Còn ngủ rất ngon nữa. Anh cúi xuống, khóe miệng tinh xảo cong lên, đầy vẻ cưng chiều. Em tỉnh rồi sao? Cô luống cuống, vội vùng dậy, chấn chỉnh lại tác phong, lý nhí hỏi. Bây giờ là mấy giờ rồi anh? Sao anh không đánh thức em dậy? Tự nhiên em lại buồn ngủ như thế chứ? Vương Khải khẽ cười, anh lắc nhẹ đầu, cầm cốc sữa còn ấm trên bàn đưa cho cô. Em uống cốc sữa này đi, yên tâm, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ bắn pháo hoa. Ngủ trước rồi đến giờ thức xem pháo hoa, không phải trẻ con thường như thế sao? Hai má cô nóng ran trước câu trêu đùa của anh. Ai bảo ở bên anh bình yên đến mức mắt cô díu chặt như thế. Cô nâng cốc sữa ấm lên môi, cảm nhận vị ngọt ngào của dòng chất lỏng. Hai mắt cô cong cong nhìn anh, nhấp môi cốc cà phê đen. Anh uống cà phê giờ này không tốt đâu, sẽ mất ngủ đó. Cô đặt cốc sữa xuống bàn, nhẹ nhàng khuyên. Anh phì cười, vươn tay kéo cô vào lòng mình, để cô áp lên lồng ngực rộn ràng của anh. Tôi quen rồi, tôi sẽ không mất ngủ. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ xem pháo hoa, cô muốn tâm tình với anh. Con người anh bình thường rất ít khi chia sẻ. Thời gian qua cùng anh chung sống, nhưng mà cô và anh không trao đổi nhiều. Dù những hành động nho nhỏ này bày tỏ tình cảm của anh đến cô, luôn khiến cô nóng ran cả mặt mũi, lại say mê không dứt. Cô nhẹ giọng hỏi anh. Ông chủ ngày trước của anh, ông ta như thế nào hả anh? Em nghe nói ông ta rất đáng sợ. Vương Khải gật gù, đặt tách cà phê xuống, anh kéo chăn cho cô. Nhớ lại những lúc lão dùng các biện pháp tra tấn anh để thử lòng gan dạ. Nhiều nơi trên cơ thể còn lưu lại vết tích. Anh không khỏi căm phẫn, nhưng lại không muốn dọa cô, chỉ nói: đáng sợ, nhưng mà không cần phải sợ. Lão đã lĩnh án tù chung thân. Mỗi tội lỗi của lão đều phải trả giá. Người đưa lão đến nơi sòng sắt vĩnh viễn chính là anh. Thanh Tú nhướng mày bảo: chung thân, tội của ông ta nặng thật đấy. Năm xưa có một lần anh bị thương tích rất nặng, có liên quan gì đến ông ta không? Lần đó đã cứu Lưu Phát một mạng, cũng là lúc lão quyết định cho anh thành kẻ tâm phúc lớn nhất của lão. Chỉ có thể dùng máu, dùng tính mạng để lót con đường anh đi. Nhưng mà giây phút này được ở bên cô, anh chưa một lần hối hận về quyết định của bản thân. Vương Khải bèo má Thanh Tú, anh nhẹ giọng bảo: đã là chuyện của quá khứ, không nên nhắc đến. Cô gật gật, con người này thật tình không thể là kẻ nói chuyện phiếm cho qua thời gian. Anh như hồ nước sâu tĩnh lặng, cô muốn nhìn thấu cũng chẳng thể. Những lời bộc bạch của anh tối nay, nếu không vì để chứng minh cho cô tin anh yêu cô, rất có thể cô sẽ khó lòng nghe được. Anh kể cho em nghe về Minh Ngọc được không? Tại sao hai người lại đến với nhau, rồi anh lại ở bên chị ấy bao lâu thì chia tay? Hai má cô nóng nóng trước sự tò mò của mình. Cô tham lam quá, muốn kiểm soát cả quá khứ của anh. Nhưng mà ai bảo anh nói anh chỉ có mỗi cô thôi chứ? Vương Khải khẽ cười: chỉ là vì công việc thôi, không đáng kể. Vì công việc, anh đã có bao nhiêu người yêu tất cả? Cô ngẩng mặt, dừng đôi mắt long lanh, nửa hiếu kỳ nửa ghen tuông nhìn vào mắt anh, làm anh vừa yêu thương lại vừa cảm thấy buồn cười, trong lòng cũng ngọt ngào không ngớt. Không quan trọng, người tôi yêu duy nhất là em. Anh thì thầm cúi xuống chạm lên môi cô, giữ yên môi mình trên đó. Nhưng mà khi môi chạm đến môi, rất nhanh cô cúi đầu, lúng túng đứng lên. Cô thực lòng chưa muốn tiến quá nhanh, không muốn bị thiêu rụi trong lửa tình mà anh mạnh mẽ đốt lên. Thanh Tú ngại ngùng lắc đầu, cô đỏ rang cả mặt mũi lý nhí: Em vào nhà vệ sinh một lát. Vương Khải khẽ cười, nhìn theo tấm lưng nhỏ bé. Thanh Tú vào trong toilet ở cuối hành lang. Bất ngờ cô nghe tiếng nhân viên nói chuyện với nhau: mày nhìn thấy người yêu mới của anh Khải chưa? Nhìn Nai Tơ ngơ ngác nhỉ? Xinh thì xinh, mà tao vẫn thấy không hấp dẫn bằng em Dung. Thanh Tú không thể lừa dối bản thân mình, là mình không buồn trước miệng lưỡi của người đời. Cô chưa kịp bỏ đi, bất ngờ tiếng một người khác vang lên. Người này không ai khác chính là Minh Thắng. Anh ta có công việc làm thêm là vệ sĩ quán bà ở đây. Tao nghe nói em Dung là lão Phát cử làm gián điệp khai thác thông tin của anh Khải. Anh Khải mê người đẹp quá nên biết chết vẫn đâm đầu vào đấy. Thanh Tú trầm lặng, nuốt ngẹn. Cô cố gắng trấn tĩnh, muốn nghe tiếp những gì bọn họ nói với nhau. Người còn lại tiếp lời: mày còn nhớ cách đây đúng một năm, cũng vào ngày 31 tháng 12, hôm bọn họ đánh nhau với khoảng chục thằng thanh niên. Sau lúc bắn pháo hoa đấy, tao thấy bộ mới của anh Khải quen quen, hình như là người trong nhóm con gái được anh Khải bảo vệ. Gái đẹp tao nhớ kỹ lắm. Thì còn bé đấy chứ ai, tao gặp nó mãi. Cách đây không lâu anh Khải sai tao theo sau bảo vệ nó. Nó là em gái anh ấy, nhưng mà không phải em ruột đâu. Thế cờ á, xem ra anh Khải mê con bé đó thật. Mày không biết tôi, sau hôm bọn mình đánh nhau đấy, lão Phát sai tao tìm kiếm tung tích mấy đứa nó. Ý đồ của lão là tìm điểm yếu để uy hiếp anh Khải. Đúng lúc đấy thì em Dung lại được anh Khải thu nạp. Tao chưa từng thấy anh ấy có gái bên cạnh. Đấy là lần đầu tiên từ lúc tao biết anh ấy. Xong thì tự nhiên lão Phát quay xe, bảo tao thôi, không cần tìm bọn con gái kia nữa. Thế có lạ không chứ? Hai người kia không nói thêm, cuối cùng thì im lặng bỏ đi. Chuyện Thanh Tú bị lão Phát bắt cóc, bọn họ cũng không nắm bắt được để nói chuyện phím. Cảm giác ruồng rậy đến mức khó đứng vững. Thanh Tú như ngờ ngờ hiểu ra điều ẩn chứa phía sau. Có khi nào anh đến với Phương Dung là vì để bảo vệ cho cô? Suy nghĩ hoang đường này khiến trái tim cô vô thức ruồng rậy. Cô hít sâu một hơi như để trấn tĩnh. Nhìn khuôn mặt hồng ửng trong gương, cô khẽ lắc đầu. Không phải như thế chứ, làm sao có thể? Còn yếu điểm của anh mà lão Phát tìm kiếm, chuyện cô bị ai đó bắt cóc, chẳng lẽ... Cô cố gắng giữ bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Quay trở lại phòng nơi anh đang ngồi, ánh mắt anh hướng ra hồ nước cùng với khoảng trời tối đen trước mắt. Dưới kia không khí mỗi lúc một tấp nập, dòng người đổ về quảng trường lớn. Khuôn mặt đỏ hồng của Thanh Tú nhanh chóng lọt vào đôi mắt sắc như dao của Vương Khải. Khẽ chau mày, anh quan tâm hỏi: "Em vừa gặp chuyện gì sao?" Anh thoáng suy đoán, dễ chừng mấy cảnh xốn mắt từ lũ thanh niên chơi bời trác tán trong quán bar tầng hầm mò lên đây làm bẩn mắt cô. Cô cười cười tránh ánh mắt quan tâm của anh, chủ động kéo chăn ngồi xuống cạnh anh. Căn phòng này có điều hòa ấm, nhưng chỉ để một nhiệt độ vừa đủ để khách hàng vẫn cần tấm chăn mỏng này bên người. Anh ở bên Phương Dung từ bao giờ vậy?" cô lý nhí hỏi. Vương Khải nhíu mày, cô vẫn còn lăng tăng chuyện này. "Khoảng một năm nay." Thanh Tú gật đầu, cô bỗng chủ động hôn nhẹ lên má anh. Anh ngơ ra mất 3 giây. Cảm giác mềm mềm ấm áp lướt qua da thịt như gãi ngứa, làm lòng anh nhộn nhạo. Anh không muốn bị động, cũng không dám làm cô sợ hãi, liền nắm chặt bàn tay mềm nhỏ của cô đưa lên miệng, hôn vào lòng bàn tay như đáp lại. Cô cứ ngơ ra nhìn anh, đôi môi vô thức mấp máy nhưng chẳng thể cất lên tiếng. Vương Khải, chẳng lẽ cô chính là điểm yếu của anh? Cô rất muốn hỏi anh, nhưng cuối cùng lại không dám hỏi, chỉ nuốt một ngụm nước bọt như nuốt lại những lời chưa thoát ra. Nếu đúng là như vậy, kẻ ngày đó bắt cóc cô chính là Lưu Phát. Ý đồ của lão là gì ngoài việc đe dọa anh phải tuân phục lão? Cuối cùng thì sao? Nội bộ Thiên Uy lục đục, chém giết xảy ra, Thiên Uy tan nát, Vương Khải phải ngồi tù, lão Phát còn phải thụ án chung thân. Chỉ nghĩ đến tôi cô đã cảm thấy khó thở. Trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa đáng chát, cô không biết chính xác tâm trạng của mình là gì, chỉ biết bất giác sống mũi cay xè. Anh muốn giấu cô, nếu cô hỏi anh có thấy vui không, cô không biết nên sẽ không hỏi. Pháo hoa trước đôi mắt nhòa lệ của cô tung bay rực rỡ, hòa cùng với tiếng đì đùng vang vẳng. Từng chùm pháo hoa đủ sắc màu liên tục dâng lên trước mắt. Trước mắt cô là pháo hoa của hy vọng. Bên cạnh cô, anh chính là người đàn ông đem đến cho cô hy vọng. Đẹp quá! Cô trấn giữ cảm xúc phức tạp, khẽ reo lên, hai tay xoa vào nhau thích thú. Anh cong cong đôi mắt, ý cười mỗi lúc một sâu trước niềm vui thích của cô. Anh kéo cô đứng lên, mở cửa cùng với cô bước ra ban công để có thể tận hưởng không khí lễ hội rõ ràng hơn. Vài hạt mưa không làm khó cho hai người muốn ngắm những chùm sáng rực rỡ vẽ thành nhiều hình thù trên bầu trời. Cô chủ động ôm lấy anh, áp má vào ngực anh, cùng anh hướng mắt ngắm nhìn khung cảnh lung linh. Có anh bên cạnh, dường như pháo hoa cũng đẹp hơn, dường như cái lạnh thấm vào da thịt chẳng còn tồn tại, nhất là khi vòng tay anh đã sớm bao bọc lấy cô. Giây phút pháo hoa kết thúc, anh cọ cọ cầm lên đỉnh đầu cô thì thầm vào tay cô bảo: "Mong muốn của em trong năm nay là gì?" Cô thực tình cũng chưa nghĩ ra, chỉ khe khẽ nói: "Công ty Thanh Tú sẽ phát tài, giá than sẽ tăng lên gấp 10 lần. Vương Khải phì cười, hơi thở của anh phản qua trán cô. "Nếu như vậy thì tôi không làm ông buộc của em được rồi." Cô nhìn đôi mắt lấp lánh của anh, cong mắt cười hỏi lại: "Vậy còn anh thì sao? Anh mong muốn điều gì?" Vương Khải khẽ nhướng mày, miệng nở nụ cười gian tà: "Mong muốn của tôi thì em có thể giúp được." Cả người Thanh Tú bất giác nóng ran, cô luôn biết cách khuấy động cảm xúc. Cô ngượng ngùng không trả lời, kéo tay anh trở lại căn phòng ấm áp. Trời càng về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp, những hạt mưa càng rơi mau. Vương Khải mượn chiếc ô ở quán cà phê che cho Thanh Tú, cùng với cô bước trở lại nơi gửi xe. Ngồi bên ghế lái, Thanh Tú lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Những hình ảnh Vương Khải thương tích đầy mình ngồi lặng trong phòng gian hôm đó lại hiện về. Đôi lông mày cô nhíu chặt, từ khóe mắt một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn. Những gì diễn ra ngày hôm đó cô vẫn không thể biết, nhưng mà hơn lúc nào hết cô có thể đoán được chân tướng phía sau. Nếu sự thật đúng như cô phán đoán, anh vì cô mà chịu thiệt thòi như vậy. Cũng không muốn cô phải suy nghĩ mà che giấu cô. Càng hiểu chuyện, cô càng xót xa, thương anh đến nghẹn lòng. Cũng trách bản thân quá ngu ngốc, không biết tự bảo vệ mình đến rơi vào tay kẻ khốn nạn làm khổ anh. Cảm nhận nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lướt qua gò má, Thành Tố tỉnh giấc, ngỡ ngàng đối diện với khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ dịu dàng của anh. Khóe môi anh cong lên. Về đến nơi rồi, em mệt lắm phải không? Vậy thì muốn tự đi hay là... Cô đỏ mặt lắc đầu bảo, em tự đi được. Anh đóng lại cửa xe, sau hai bước chân anh đếm bên cạnh cô, siết chặt bàn tay nhỏ của cô. Anh quay sang hỏi, ban nãy em mơ thấy ác mộng sao? Cô gật đầu, cơn ác mộng của cô thường có liên quan đến anh. Điều cô sợ nhất chính là anh gặp thương tích khi anh lựa chọn cho mình con đường nguy hiểm. Để rồi hai lần cô thấy anh trong cảnh thương tâm là hai lần cô không sao gạt bỏ trong suy nghĩ. Cô nắm chặt tay anh, quay sang anh, đôi mắt âu lo, cô nghiêm túc dặn dò. Điều em mong muốn trong năm mới, không, trong cả cuộc đời em, đó là anh được bình an, được hạnh phúc. Vương Khải hơi sững lại, trái tim anh vừa đập loạn, lại vừa không tránh khỏi cảm giác có lỗi với cô gái trước mặt. Cô bị những gì anh trải qua dọa sợ hay sao? Mím nhẹ môi, anh gật đầu bảo, em đừng nghĩ ngợi quá. Quá khứ kia đã qua, hiện tại tôi đang đi trên một con đường hoàn toàn khác. Nghe anh trấn an, cô bình tĩnh trở lại, gật nhẹ rồi cúi mặt trầm tư. Phải rồi, cô cứ lo lắng quá không cần thiết. Quá khứ kia đã qua đi, anh đã chẳng còn là lão đại, chẳng còn lũ đàn em bám gót. Cô nên vui vẻ tận hưởng bên cạnh một Vương Khải trong sạch của hiện tại, hơn là đắm chìm vào những suy nghĩ tăm tối mà chính anh cũng không muốn cô phải chịu đựng. Cũng là lý do mà anh muốn giấu cô sự thật phía sau. Sáng hôm sau, tại biệt phủ nhà họ Hoàng, bà Kim Yến đanh mặt nghe thông tin từ trợ lý báo lại. Tối qua, bà chính là người thuê Thanh Hằng phá rối Thành Tú và Vương Khải. Cũng chính bà tặng vé mời cho Quốc Thịnh, còn nói với anh ta Thành Tú sẽ đến cùng với anh trai. Cuối cùng, mọi chuyện bà bày ra hoàn toàn không có tác dụng khi Thành Tú cùng với Vương Khải vẫn nồng nàn bên nhau. Bà Yến đã tra được đoạn video bị kẻ nào đó hủy ở gara để xe của nhà họ Hoàng, khi biết chiếc xe hơi chiều hôm đó chết máy giữa đường. Có kẻ đã cố tình phá hoại chiếc xe bà dùng để tài xế đưa đón Thành Tú. Sau một thời gian tìm kiếm, bà đã biết kẻ muốn hại chết Thành Tú không ai khác chính là Hoàng Thế Hiển. Đủ nhân chứng vật chứng, hắn không thể nào chối cãi được nữa. Chỉ biết van xin bà đừng khai ra tội lỗi của hắn. Bà chấp nhận tha cho hắn với điều kiện hắn phải bảo vệ Thành Tú. Nếu cô gặp chuyện gì, bà sẽ hỏi hắn đầu tiên. Từ lúc đó, bà yên tâm Thanh Tú đã an toàn. Tuy nhiên, bà lại không thể nói ra Thế Hiển là kẻ đứng sau với Thanh Tú. Một khi chuyện này lộ ra với người khác, bà không dám tin kẻ đó sẽ giữ được bí mật, dù người đó có là Thanh Tú đi chăng nữa. Nhất là khi cô đang ở trong vòng tay của Vương Khải. Bà Kim Yến đang bóp trán suy nghĩ, bất ngờ nghe người giúp việc thông báo. Thưa cụ, cậu Thịnh đến thăm cụ. Bà Yến gật đầu để chị ta đỡ bà ra phòng khách tiếp đón Quốc Thịnh. Anh ta một thân vest xám cùng với áo len cổ lọ, mỉm cười hài hòa toát ra vẻ ôn nhã, làm bà hài lòng vô cùng. Thấy bà, anh ta liền bước tới, nhẹ giọng bảo, con chúc bà năm mới nhiều sức khỏe, Hoàng Hải có thêm nhiều bước tiến mới. Những túi quà to nhỏ anh ta đã nhờ lái xe kiêm vệ sĩ đem vào biếu bà, để ở gần bàn nước. Bà Yến hài lòng mỉm cười đáp lại. Nhìn người giúp việc rót trà mời khách, bà nói, cậu Thịnh chu đáo quá, còn nhớ đến thân già này. Quốc Thịnh đến đây không ngoài việc hỏi thăm về Thanh Tú. Cuộc gặp gỡ với cô tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến anh ta nhận ra anh ta rất thích tính cách cũng như vẻ đẹp của cô gái này. Tối qua Quốc Thịnh thấy cô đi cùng với Vương Khải, anh ta đã bị sốc, khi cô nhận Vương Khải là bạn trai. Nhưng qua cách tác hợp của bà Yến, anh ta hiểu Vương Khải không phải là đối tượng mà bà lựa chọn cho Thanh Tú. Chính anh ta mới là kẻ được lão Phật gia này lựa chọn. Thế nên sáng nay, anh ta quyết định đến đây để gặp bà. Quốc Thịnh nâng chén trà thành kính nhấp môi. Anh ta không giấu ánh mắt, buồn bã nhìn bà Yến. Bà, tối qua con đã gặp Thanh Tú đi cùng với Vương Khải. Quả thực con rất bất ngờ. Cô ấy và anh trai cô ấy. Cuối cùng lại là... Bà Yến đanh mặt, tức giận nói. Vương Khải là một gã quỷ quyệt. Nó đã nắm được điểm yếu của Thanh Tú, nên giữ con bé ở lại bên cạnh mình. Ta thương con bé lắm, mà không làm gì được con ạ. Hắn tài tiếng thế nào, con cũng rõ phải không? Quả thực điều này khiến ta mất ăn mất ngủ bao ngày qua. Chừng nào Thanh Tú còn ở bên hắn, ta còn không yên ngày đó. Bà lắc đầu thở hắt ra. Bà chỉ có thể nói như vậy. Mọi chuyện cứ để tình cảm của người đàn ông tuấn tú trước mặt dẫn dắt. Ánh mắt cậu ta nhìn Thanh Tú ngày buổi trưa hôm trước, cho bà hiểu được cậu ta đã trúng tiếng sét ái tình với cháu gái bà. Quốc Tình sửng sốt, liền hỏi ngay. Bà nói yếu điểm là yếu điểm thế nào à? Bà Yến gật gù bảo. Còn bé, bị kẻ nào đó muốn hãm hại. Thực sự không biết là kẻ nào. Vương Khải có cả một đội quân bảo vệ hùng hậu. Bản thân hắn cũng hết sức ghê gớm. Cuối cùng ta đành chịu để hắn bảo vệ Thanh Tú. Quốc Thịnh lo lắng thắc mắc. Thanh Tú gặp nguy hiểm, tại sao chúng ta không báo cảnh sát chuyện này? Việc báo cảnh sát là không thể. Ta chỉ có thể nói với con như vậy. Nếu có biện pháp khác thì ta đã không thể để cho Thanh Tú gặp nguy hiểm trước con sói đó. Thì ra là như vậy. Quốc Thịnh trong lòng nóng như lửa đốt, cũng hết sức tức giận. Anh ta đã hiểu tại sao Thanh Tú lại ở bên Vương Khải, dù hắn hết sức xấu xa. Đã vào tù ra tội, lại còn hại con gái nhà người ta bụng mang dạ chữa, bỏ con đi vì hắn. Quốc Thịnh hiểu chuyện, anh ta nhanh chóng cáo từ. Anh ta không có manh mối điều tra việc tại sao Thanh Tú lại bị kẻ nào đó làm hại một khi bà Yến không chia sẻ. Cũng chẳng có bằng cớ để báo cảnh sát thay cô. Cuối cùng chỉ có thể nghĩ cách khác mà thôi. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Thanh Tú và Vương Khải bận rộn trở lại. Thanh Tú không muốn mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Vương Khải hiểu như vậy, anh cũng không có gì phải sốt ruột cả. Thanh Tú đã là của anh. Chỉ cần được ngắm cô, được chạm vào cô thôi, anh đã vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc của ái tình tràn ngập trong ánh mắt hai người. Thần sắc của hai người đều cực kỳ rạng rỡ. Đôi mắt sắc lạnh của Vương Khải từ lúc nào đã nhiều vẻ dịu dàng mềm mại. Làm những nhân viên ở công ty Thanh Tú đều vui mừng khi nhận ra điều ấy. Hai tuần sau, một ngày mùa đông khô ráo có chút nắng ấm, Huy Khang giờ đã trở thành trợ lý của giám đốc công ty than đá Thanh Tú. Anh ta tủm tỉm cười khi bắt gặp bộ dáng ngây ra của sếp mình. Khẽ e hèm một tiếng, kéo hồn vía Vương Khải trở lại. Anh ta trêu. Giám đốc, anh đang nghĩ đến chị dâu đấy sao? Huy Khang đã tức thời chuyển xưng hô, chiều lòng đại ca anh từ lâu. Lúc này anh ta vừa đoán vù vờ mà lại hóa đúng. Tết Nguyên Đán sắp đến gần, tính thời gian chỉ còn khoảng một tuần nữa là bắt đầu kỳ nghỉ Tết. Đường phố nhộn nhịp cùng với sắc hoa đào làm lòng người càng rộn ràng. Cái Tết này là cái Tết đầu tiên mà Vương Khải chờ đợi trong cuộc đời mình. Cái Tết anh có cô. Vương Khải chẳng có mấy ký ức về Tết. Khi còn ở nhà họ Vương, anh cũng lủi thủi chỉ có một mình. Những ngày lẽ ra là lúc đoàn viên của mọi gia đình, bà Lan bắt anh ra xưởng in, một mình trông coi, sợ trộm tranh thủ vắng người, thoáng độ. Còn Thanh Tú thì bị bà ta đưa về nhà họ Hoàng từ sớm. Những năm rời xa nhà họ Vương, vẫn chỉ có một mình, anh làm bạn với rượu và thuốc lá. Đám đàn em rủ anh đi đâu cũng không được. Giờ thì đã khác, anh đã không còn cô đơn nữa. Tết, cậu thường làm gì? Vương Khải bất ngờ hỏi Huy Khang một câu, làm anh ta ngỡ ngàng. Một hồi mới nhớ ra đại ca vừa hỏi mình. Tự nhiên sống mùi anh ta lại cay cay khi nhớ những ngày Tết năm xưa, vườn gãi cô độc một mình. Huy Khang có mẹ già, nên ngày Tết bao giờ cũng về quê với mẹ. Anh ta từng mời Vương Khải về quê, nhưng mà anh luôn từ chối. Nhớ đến Thành Tố, ngày ngày chờ đợi đại ca ở nhà, hai mắt Huy Khang sáng lên, anh ta đáp. Thường mọi người sẽ dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, mua cành đào về bày, gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, mua các đồ ăn vặt, xem hài Tết. Nhiều lắm đại ca, ngày bé, anh ở nhà bố mẹ nuôi, chẳng lẽ... Lâu quá rồi tôi không nhớ. Có mấy cái Tết, khi bà Huệ còn sống, anh cũng coi là được trải qua. Nhưng ký ức đó đã quá xa xôi. Vương Khải mơ màng, đôi môi cong nhẹ khi nghĩ đến Thanh Tú. Nhìn đại ca như vậy, Huy Khang cười cười. Anh đang mong Tết lắm có phải không đại ca? Gò má Phương Khải thoáng ửng hồng. Anh trấn tĩnh trở lại, che giấu cảm xúc. Nhàn nhạt lãng sang chuyện khác. Khu mỏ khai thác phía đông đã gia cố xong chưa? Còn sạt lở nữa không? Huy Khang mím môi cười, quyết định không treo đại ca nữa. Trở lại với công việc, anh ta nghiêm túc đáp. Sáng nay người ta đã gia cố xong rồi. Đại ca cứ yên tâm, từ lúc đó công nhân báo không còn sạt lở nữa. Vương Khải điềm tĩnh gật đầu. 2 giờ đêm qua, nghe thông tin báo về, anh đã lập tức điều động nhân lực khắc phục. Sáng nay, anh cũng đi từ tờ mờ sáng để kiểm tra tình hình. Nhất định trước hết phải đảm bảo an toàn cho công nhân. Nếu không khắc phục được, dù có phải bỏ đoạn hầm mỏ ấy vĩnh viễn, anh cũng chấp nhận. Thành Tú hướng đôi mắt long lanh, nhìn vào lịch làm việc. Chỉ còn 8 ngày nữa là được nghỉ Tết. Lòng cô rộn ràng theo những con phố náo nhiệt hàng ngày cô qua lại. Những cành đào chậu hoa rực rỡ được mọi người tấp nập mang về sắm sửa như tô điểm cho không khí chào đón mùa xuân. Thanh Tú không phải là người thích Tết. Chính xác, kể từ lúc cô biết anh, cô thường đau lòng cho anh mỗi khi Tết đến mà lại chẳng thể làm gì cả. Lúc này cô có thể làm mọi thứ cùng với anh, thật là tuyệt biết bao. Lòng nhẩm tính những việc sẽ làm, cô nhắn tin cho anh. Tối nay anh về sớm một chút có được không? Chúng ta đi mua sắm Tết nhé. Vương Khải đang làm việc, đọc được tin nhắn, đôi môi anh khẽ cong lên. Được. Thanh Tú vui vẻ, đọc dòng tin nhắn trả lời từ anh. Lòng thầm đếm ngược thời gian, giờ là đầu giờ chiều, còn khoảng 4 tiếng nữa cô sẽ gặp được anh. Dù ở cùng anh một thời gian, nhưng mà lúc nào nghĩ đến thời điểm gặp nhau, trái tim cô vẫn cứ đập rộn ràng. Cảm giác như mỗi ngày cô và anh đều có buổi hẹn hò vậy. Anh quả thực rất kiên nhẫn với cô không cảm nhận được bất cứ sự sốt ruột nào ở anh. Nhưng mà ánh mắt si mê rực lửa lại ẩn nhẫn mỗi khi anh nhìn cô, đều khiến gò má cô nóng ran, cơ thể vô thức tê rần. Từ lúc nào cô đã muốn nói với anh, cô cũng yêu anh, cũng muốn gần gũi với anh biết bao. Thời gian này văn phòng đại diện của công ty than đá Thành Tú ở thành phố S đã đi vào hoạt động với 12 nhân viên, toàn bộ đều dưới sự quản lý của Thành Tú. Mọi việc ở văn phòng diễn ra suôn sẻ. Nhờ sự quảng bá hiệu quả, khách hàng dần biết đến công ty của Vương Khải. Các đơn đặt hàng cũng ngày một nhiều, nhà máy tuyển than của công ty vẫn đang trong quá trình xây dựng. Dự kiến cuối năm này mới bắt đầu đi vào hoạt động, nhưng mà công việc khai thác và kinh doanh than đá thì đã diễn ra ngay từ những ngày đầu công ty thành lập. 5 giờ chiều, Thành Tú từ văn phòng đại diện công ty than đá trở về căn hộ 2020. Cô cầm điện thoại lên danh sách những thứ cần mua sắm. Tối nay cô có dự định cùng với Vương Khải đến chợ Tết gần khu chung cư để sắm sửa. Sau đó hai người sẽ ăn luôn ở ngoài. Thế nên cô nhắn bác giúp việc không cần đến. Chờ đến gần 7 giờ Vương Khải vẫn chưa về. Tự nhiên lòng cô nóng ruột vô cùng. Nếu anh nói có thể về sớm, có nghĩa là anh sẽ về trước 6 giờ. Tại sao muộn thế này mà chưa thấy bóng dáng anh đâu? Cô sợ mình làm phiền anh trong lúc anh di chuyển. Cắn môi chờ đợi đến 7 giờ mới dám nhấn điện thoại, gọi cho anh. Thực lòng, cô có cảm giác không lành. Bởi nếu anh có việc bận, nhất định anh sẽ nhắn tin để cô yên tâm. Vậy mà âm thanh tổng đài vang lên khiến Thành Tú chết lặng. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực cùng với cảm giác sợ hãi, mơ hồ mà rõ rệt khiến bản thân cô bất giác rùng lên. Không thể liên lạc được cho Vương Khải, Thành Tú đành tìm số điện thoại của Huy Khang để hỏi. Âm giọng áy náy của anh ta vang lên. Chị Thanh Tú, anh Khải hiện tại đang bị kẹt dưới hầm mỏ. Chúng tôi đang tìm cách đưa anh ấy lên. Kẹt? Kẹt dưới hầm mỏ? Bàn tay cầm điện thoại rung lên. Thanh Tú cảm giác tai mình ù đi, sống lưng lạnh toát. Cô phải cố gắng trấn tĩnh mới có thể hỏi lại. Sống mũi đã sớm cay xè, làm hai mắt cô nhòa đi. Anh nói sao? Anh Khải, tại sao lại bị kẹt ở đó? Chị bình tĩnh đi, đội cứu hộ đang mở đường tìm đến anh ấy. Ban chiều có ruột lở hầm mỏ, làm cho hai công nhân bị kẹt. Anh Khải cùng tất cả chúng tôi đều tìm cách cứu người. Không muốn chậm trễ, anh ấy quyết định liều lĩnh chui xuống một con đường rất nhỏ. Chỉ vừa một người để tiếp cứu. Vậy mà lại tiếp tục có ruột lở, bị kín lối ra. Thành Tú say sẩm mặt mày, đầu óc chến choáng, trái tim bị bóp nghẹt đến mức không sao thở nổi. Cảm thấy trời đất như tối sầm đi. Anh vì cứu người mà liều lĩnh tiếp cứu rồi lâm nạn sao? Cô cắn răng vào môi để mặc dòng nước lăn dài, run rẩy nói qua điện thoại. Tôi muốn đến với anh ấy. Tôi phải làm sao đây? Chị Tú, chị đừng có làm gì hết. Bây giờ chị chỉ cần ở yên một chỗ chờ đợi tin tốt từ chúng tôi. Anh Khải nhất định không muốn chị lo lắng đâu. Chị hiểu không? Không, tôi không thể ở yên được. Tôi phải đi tìm anh ấy. Thành Tú lập cập bấm máy gọi điện thoại cho Mai, nhờ Mai đưa cô đến tỉnh Hát. Mai phóng xe đi rất nhanh. Chưa đầy một tiếng sau, Thành Tú đã đến nơi. Đoàn cứu hộ cùng với các công nhân mỏ đang tìm cách tiếp cận cả nơi Vương Khải lẫn nơi hai công nhân kia mắc kẹt. Trường hợp may mắn nhất, Vương Khải đã tiếp cận được bọn họ thì cơ hội sống sót của anh cao hơn. Việc cứu người cũng sẽ dễ dàng hơn. Thành Tú tái xanh tái xám mặt mày xông đến, nhìn lối đi bị than đá bịt kín, cô như chết lặng, hai chân đứng cũng không vững, quỳ xuống thất thần. Ngay sau đó cô nhìn người công nhân cũng đang loay hoay đào than đá xung quanh. Bọn họ chỉ có thể làm được như vậy bằng xẻng với búa, trong lúc đội cứu hộ dùng máy móc hỗ trợ. Chẳng có công cụ gì để dùng, hai tay như không biết đau, cô điên dại dùng tay tìm cách hất những viên than đá ngáng đường. Chỉ mong gần với anh hơn một chút. Vương Khải, anh đang ở trong kia, cô muốn giải cứu cho anh. Những công nhân mỏ chứng kiến cảnh ấy đều đau lòng cho cô bạn gái trẻ của Vương Khải. Một người bước đến bên cạnh cô động viên. Cô gái, dừng tay lại thôi, sức của cô làm sao mà có thể đào than đá cứu anh ấy được chứ? Tay cô cũng đã bị thương, cô ra kia ngồi nghỉ đi. Thành Tú quệt tay lau nước mắt, mặc kệ bàn tay bẩn thỉu xây xước rướm máu. Khuôn mặt trắng trẻo bị vệt than cùng với nước mắt nhèm nhút, nhìn thảm thương vô cùng. Cô lắc đầu ngoài ngoài, đầu óc như chẳng còn chút lý trí. Không, thêm người thêm sức, các anh cứ kệ tôi đi. Bọn họ chẳng thể khuyên cô, cuối cùng chỉ biết thở dài, mặc kệ cô, rồi tiếp tục mạnh ai nấy đào. Hy vọng có thể sớm mở được lối thoát cho những người bên trong. Những chiếc xẻng đều to quá cỡ tay cô cũng chẳng dùng được. Họ mong cô sớm đầu hàng mà ra ngoài nghỉ ngơi. Sức cô không giúp ích được bao nhiêu, chẳng thà bọn họ dùng xẻng mà đào còn nhanh hơn. Mỗi giây phút trôi qua, lòng Thanh Tú lại càng như bị lửa đốt. Anh ở trong kia thế nào? Liệu còn sống hay không? Hay là... cơ hội của anh sao mà mong manh quá? Còn cô chỉ có thể ở đây bất lực, nhìn tử thần dọa dẫm bắt anh đi. Tại sao anh luôn khổ sở đau đớn như vậy? Tại sao anh không thể bình an? Anh tốt đẹp như vậy, anh luôn vì người khác mà sống. Anh xứng đáng kia mà. Tại sao? Thành Tố cứ điên cuồng đào bới, cắn răng vào môi. Nước mắt lăn dài thắc mắc, căm hận số phận, căm hận cuộc đời đã bạc đãi anh. Cô thương anh đến ruột gan quặn thắt. Anh còn đang ở dưới kia. Có thể dưới muôn vàn lớp than đá đè lên mà thịt nát xương tan. lòng dạ cô tưởng như bị những giác dao rạch nát. Chị Thanh Tú, chị ngừng lại đi. Chị như thế này anh Khải sẽ đau lòng lắm. Cũng sẽ trách chúng tôi. Lẽ ra tôi không nên nói với chị. Huy Khang mặt mũi lắm lem từ đâu bước đến khuyên giải. Thanh Tú gặp được người quen. Anh ta lúc này cũng chính là điểm tựa tinh thần cho cô. Cô òa lên, khóc trong sự ấm ức. Trong nghẹn ngào, nhưng hai tay cô vẫn không ngừng đảo bới. Cô không thể ngừng, không thể ngừng được. Huy Khang giữ chặt hai bàn tay sưng phồng, chẳng còn nhìn được chút da thịt hồng nhuận. Lòng anh ta cũng đau như cắt, hốc mắt đỏ hoe. Anh ta nghẹn giọng nói. Tôi không thể để chị làm như vậy. Chị bình tĩnh đi, anh Khải nhất định sẽ không sao đâu. Anh ta chỉ có thể dùng những lời lẽ lạc quan nhất để trấn an cô. Hít một hơi, anh ta nhẹ giọng nói tiếp. Người tốt nhà nấy nhất định sẽ không sao. Lối vào chỉ vừa một người, không ai dám xông vào. Nhưng mà anh ấy không cần ai, cũng không cho ai vào, nhất quyết tự mình đi vào. Người như anh ấy là người đại ca mà chúng tôi kính phục. Năm xưa anh ấy có đói cũng để cho anh em chúng tôi được no bụng. Vì chúng tôi, anh ấy lập ra công ty vệ sĩ Thiên Bảo, rồi trao lại quyền quản lý cho chính chúng tôi. Thế nên, chị hãy tin anh ấy nhất định sẽ được ông trời bảo vệ, nhất định sẽ không sao cả. Việc của chúng ta lúc này là chờ đợi, có được không? Huy Khang dùng mọi lời lẽ để có thể thuyết phục Thanh Tú, cũng là để thuyết phục chính bản thân mình. Trong giây phút nghe ra, Thanh Tú bình tĩnh trở lại, cô như mất toàn bộ sức lực mà ngồi thụp xuống. Khang nói đúng, cô không cần thắc mắc tại sao anh tốt như vậy mà cứ bị ông trời đày đọa. Mà cô phải tin, người tốt như anh nhất định sẽ được trời Phật phù hộ. Sẽ không sao cả, nhất định anh sẽ không sao cả. Thanh Tú ngồi lặng im một chỗ như hòn đá. Tai cô vẫn dõng lên, nghe ngóng tin tức từ đội cứu hộ gần đó. Bọn họ đã đưa khí xuống được nơi hai người thợ mắc kẹt, nhưng mà chưa xác định được nơi đó có tất cả bao nhiêu người còn sống hay đã chết. Thông tin ấy cũng khiến hy vọng trong lòng cô như được thắp lên. Cô gượng dậy bước đến nơi đội cứu hộ, đưa khí qua một đường ống. Trong lòng cô chỉ biết cầu nguyện. Cứ như vậy, đội cứu hộ tiếp tục nhiệm vụ. Đến 12 giờ đêm, đã có đường tiếp cận nơi hai công nhân bị mắc kẹt, nhưng mà không có ai trong đó. Tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Những đôi mắt trong đội cứu hộ đều rực sáng. Vậy là bọn họ đã có hy vọng cứu được người. Giây phút nhận được tin báo còn người sống, trái tim Thanh Tú như ngưng đập. Cô thêm lặp lại lời cầu nguyện. Cô sẵn sàng đánh đổi tất cả, miễn là anh còn sống. Chỉ cần anh còn sống, cô không cần bất cứ điều gì trên thế gian. Tiếp tục có thêm người đi vào lối ứng cứu để đưa ba người đàn ông đen kịt vì bụi than cùng với thương tích khắp người ra ngoài. Thanh Tú sắp ngửa, lao đến người đàn ông được đưa ra ngoài sau cùng. Đưa tay lên miệng, ngăn tiếng khóc. Vương Khải. Nước mắt Thanh Tú rơi như mưa, khuôn mặt lấm lem đã sớm bị nước mắt làm loang lổ. Cô đưa đôi bàn tay bẩn thỉu đầy thương tích tiến lại cơ thể im lìm đen đúa chìm trong bụi than của anh. Toàn thân cô run run sợ hãi. Anh, sao anh lại nằm im như thế? Anh vẫn còn sống có phải không? Có phải như thế không? Anh không được chết, nhất định không được chết, nhất định không được bỏ mặc cô lại một mình trên thế gian. Vừa gãy, anh không được chết, có hiểu không? Thanh Tú vừa chạm vào da thịt Vương Khải, một người cứu hộ đã nhẹ giọng trấn an cô. Anh ấy vẫn còn thở. Âm thanh ấy như tiếng chuông ngân từ thiên đường, làm Thanh Tú bừng tỉnh khỏi địa ngục vây hãm. Cô vừa cười, vừa khóc, xoa xoa má anh, vừa chạy vội theo cán, đưa anh ra xe cứu thương. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Mắt Xích Oan Nghiệt, được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.